Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 670, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đứng ra hô đao hạ lưu người chính là Pháp Chính. Chỉ nghe Pháp Chính nói ra: Hoàng thượng, cung đô một trận chiến, không phải chiến chi tội, cũng là bởi vì lã bố quá giảo hoạt, mà chúng ta thực hiện đối hiện thực đoán chừng không đủ. Lần này chiến dịch thất bại, chúng thần phải bị chủ yếu trách nhiệm. Bây giờ chính là dùng người kế sách, sao không để Ngụy Duyên tướng quân lập công chuộc tội, như về sau lại có sai lầm, lại đi xử phạt không muộn. Gia Cát Lượng cũng đứng ra nói ra: Hoàng thượng, Nam Trung kế sách đều là thần xuất ra, thần cũng không nghĩ ra, lã bố là làm sao có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Cung đô một trận chiến thất bại, đều là thần khuyết điểm, mời Hoàng thượng bỏ qua Ngụy Duyên tướng quân, tầng tầng trừng phạt thần đi. Lần này cung đô một trận chiến thất bại, thần phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Kỳ thật, Lưu Bị lúc ấy là tại nổi nóng, mới nói ra muốn đem Ngụy Duyên chém đầu đến lời nói. Sau khi nói qua, Lưu Bị liền hối hận. Hắn thục Hán lợi hại nhất đại tướng chính là Trần Để cùng Ngụy Duyên hai cái. Hiện tại Trần Để bị lã bố cho bắt đi, đến bây giờ còn tại thành Nam Kinh tạm giam lấy không có thả lại đến đâu. Thục Hán có thể giữ thể diện đến đại tướng, liền chỉ còn lại Ngụy Duyên. Nếu như đem Ngụy Duyên cũng giết đi đến lời nói, cũng Thục Hán liền giữ thể diện đến tướng lĩnh cũng không bỏ ra nổi tới. Mà Pháp Chính cùng Gia Cát Lượng đứng ra vì Ngụy Duyên cầu tình, Lưu Bị ngược lại là vừa vặn mượn sườn núi xuống lừa. Lưu Bị không khỏi gật đầu nói ra: đã hai vị quân sư đều vì Ngụy Duyên cầu tình, kia trẫm liền tha cho hắn một mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trẫm liền phạt Ngụy Duyên nửa năm bổng lộc. Răn đe, thần Ngụy Duyên tạ chủ long ân. Nghe được Lưu Bị đối với mình xử phạt chỉ là phạt bổng nửa năm mà thôi, Ngụy Duyên không khỏi âm thầm thở phào một hơi tới. Bất quá Ngụy Duyên đối Lưu Bị trong lòng vẫn là sinh ra bất mãn. Lần này cung đô chiến trường thế lực, lão tử liền mạng cũng kém chút góp đi vào, có thể chỉ trách ta sao? Nếu không phải là các ngươi tình báo không chính xác, lão tử làm sao đến mức rơi xuống thảm như vậy tình trạng? Lúc này, liền nghe Lưu Bị nói ra, chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không thể nào làm được vạn vô nhất thất. Xảy ra chuyện như vậy, cũng là hai vị quân sư không nguyện ý nhìn thấy, trẫm lại thế nào nhẫn tâm trách phạt hai vị quân sư đâu. Nghe nói như thế, Ngụy Duyên liền liền càng đen hơn. Em gái ngươi a, bọn họ mới là thủ phạm chính a, lão tử nhiều nhất tính cái tòng phạm mà thôi. Vừa rồi ngươi kém chút chặt lão tử đầu, hiện tại đến bọn họ, ngươi thế mà nhẹ nhàng bỏ qua, quả thực chính là khinh người quá đáng. Kỳ thật Lưu Bị trong lòng đối Gia Cát Lượng cùng Pháp Chính cũng cực kỳ bất mãn. Nhưng là hiện tại Thục Hán tình huống phi thường không ổn, đến tiếp sau mưu lược, Lưu Bị còn trông cậy vào hai vị quân sư đâu. Coi như Lưu Bị trong lòng có lại lớn đến bất mãn, cũng không dám hiện tại liền xử trí hai người này a. Lưu Bị tiếp lấy nói ra: hai vị quân sư, sự tình đã phát sinh, chắc hẳn không bao lâu lã bố liền sẽ phát quân tiến công ta Thục Hán, chúng ta nên làm sao bây giờ a? Gia Cát Lượng không khỏi nói ra: chúa công, chúng ta làm hướng về phía Tào Tháo cầu cứu, liên hợp Tào Tháo cộng đồng chống cự Đại Hoa Quốc. Lưu Bị không khỏi cau mày hỏi: năm ngoái Đại Hoa Quốc vừa mới tiến đánh ta Thục Hán thời điểm, chúng ta liền đã hướng về phía Tào Tháo cầu cứu qua, nhưng là Tào Tháo bỏ mặc. Hiện tại chúng ta lại hướng Tào Tháo cầu cứu, hắn sẽ phát binh sao? Nếu như Tào Tháo không phát binh đến lời nói, chúng ta nên làm sao bây giờ? Gia Cát Lượng đã tính trước nói ra: chúa công nhưng xin yên tâm, Vì thần đoán trước, Tào Tháo tất nhiên sẽ phát binh. Lưu Bị khác biệt hỏi, quân sư, cái này là vì sao? Gia Cát Lượng phân tích nói, chúa công, năm ngoái gặp thời đợi, Tào Tháo liệu định Đại Hoa nhiều lắm là có thể chiếm cứ ta Đại Hán chiều một chút khu vực mà thôi. Không có khả năng chân chính đem chúng ta cho diệt đi. Mà lúc đó, Tào Tháo thiếu lương, không có cách nào đại quy mô xuất binh, cho nên Tào Tháo mới cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta. Nhưng là tình huống bây giờ cùng năm ngoái khác biệt. Hiện tại ta Thục Hán nguy cơ sớm tối. Một khi ta Thục Hán bị Đại Hoa Quốc diệt đi lời nói. Đại Hoa Quốc có được ta Thục Hán chi địa lời nói. Giang Nam địa khu đem triệt để nhất thống. Đại Hoa thực lực sẽ tăng nhiều. Như hổ thêm cánh. Tào Tháo tuyệt đối không thể có thể ngồi xem Đại Hoa Quốc làm lớn. Nghe xong Gia Cát Lượng phân tích. Lưu Bị mảnh suy tư một chút. Đích thật là đạo lý này. Không khỏi nhẹ gật đầu. Để Pháp chính viết một phong quốc thư. Phái sứ giả khẩn cấp mang đến Đại Hán mà đi. Bãi triều sau đó. Gia Cát Lượng cùng Pháp chính cùng nhau mà đi. Trong lòng hai người cũng có một cái nghi vấn. Tại lúc ấy tuyết lớn ngập núi. Không có lương thực tình huống dưới. Lão bố đến cùng là làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này? Chẳng lẽ hắn biết bay hay sao? Coi như một mình hắn biết bay, cũng không có khả năng lập tức giải quyết hết nhiều người như vậy đến vấn đề ăn cơm a. Mặc cho hai cái thông minh tuyệt đỉnh đến thiên tài suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra lão bố là như thế nào giải quyết rơi cái này một nạn đề tài. Sau đó, Gia Cát Lượng phái ra đại lượng trinh sát, một lòng muốn hiểu rõ cái nghi vấn này không thể, nếu như không thể làm rõ ràng cái nghi vấn này lời nói. Chỉ sợ hai người về sau đều muốn ngủ không ngon giấc. Mấy ngày sau, lã bố băng bắt đến tin tức liền truyền tới. Cái gì? Đông bộ, mùa đông còn có thể theo trong hồ đánh cá. Đồng thời một lưới có thể đánh lên đến 100 vạn cân cá. Đạt được tin tức này thời điểm, Gia Cát Lượng cùng Pháp chính hai cái này thông minh tuyệt đỉnh đến gia hỏa. Phản ứng cùng người bình thường không kém là bao nhiêu, mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng. Cái này sao có thể? Mùa đông làm sao có thể bắt trên đến nhiều cá như vậy đâu? Còn một lưới liền có thể đánh lên đến hơn 100 vạn cân cá. Lừa gạt quỷ đi thôi. Nhưng là trinh sát thám thính đến tin tức, đích đích xác xác chính là như vậy. Cái này không khỏi để Gia Cát Lượng cùng Pháp chính trong lòng sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực, vì lần này mưu kế, hai người bọn họ hao tổn tâm cơ, dòng dã chuẩn bị hơn nửa năm. Niềm vui ngoài ý muốn chính là, bọn họ trước đó cũng không có chuẩn bị tính toán lão bố. Nhưng là không nghĩ tới. Lão bố vậy mà một đầu đâm vào. Theo bọn hắn nghĩ, tiến vào tử cục này sau đó, lão bố hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lão bố vừa chết, tình thế lập tức liền sẽ phát sinh nghịch chuyển, chẳng những có thể cấp tốc cầm xuống Nam Trung, liền Kinh Châu cũng rất có thể bị bọn họ cầm xuống. Một khi cầm xuống Kinh Châu lời nói, đại sự có hy vọng, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Bọn họ chuẩn bị hồi lâu, tự nhận là sách lược vẹn toàn đến tất sát cục. Lại bị lão bố một cái Đông Bộ, nhẹ nhàng cho phá hư hết. Cuối cùng, Gia Cát Lượng không khỏi thở dài một tiếng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên A. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện cách nửa năm sau. Lão bố rốt cục lần nữa quay trở về thành Nam Kinh. Cửa thành. Văn võ bá quan ở cửa thành bên ngoài xếp hàng nghênh đón hoàng thượng trở về. Đứng tại phía trước nhất, liền thái tử Lã Bân, lã bố xe vua đi vào ngoài thành. Tại thái tử Lã Bân dẫn dắt dưới, văn võ bá quan toàn bộ quỳ mọp xuống đất. Chúng thần cung nghênh hoàng thượng khải hoàn trở về. Lã bố ầm ĩ cười to, nửa ngày sau đó mới nói ra, cũng bình thân đi, tạ hoàng thượng. Chờ chúng thần cũng bình thân sau đó, Lã Bố nhìn Lã Bân nói ra. Bân, không tệ lắm, trẫm đi ra ngoài một chuyến, ngươi liền thành thái tử. Lã Bân nhìn Lã Bố, bất mãn nói ra, phụ hoàng, đều là văn võ bá quan để ta làm cái này đồ bỏ đến thái tử. Nhi thần mới không muốn làm cái gì thái tử đâu. Cả ngày cái này không thể làm, kia không thể làm, thật là phiền người chết. Nhi thần lúc ấy suy nghĩ nhiều cùng thắng đệ cùng đi nghĩ cách cứu viện phụ hoàng a. Thế nhưng là bọn họ không cho. Phụ hoàng không biết nhi thần có lo lắng nhiều đâu. Hiện tại phụ hoàng trở về, nhi thần cuối cùng không cần làm cái này thái tử. Phụ hoàng vẫn là đem thái tử cái này phong hào thu trở về đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.